Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, Thánh Tuyển bắt đầu, Ngân Lôi Tử toàn thân lông vũ bị Ninh Giang nhổ một cây không dư thừa. Hắn lúc này, tựa như là một con không có lông gà đồng dạng, lộ ra nghèo túng vô cùng. A, Ngân Lôi Tử gầm thét, hai mắt đỏ lên, hắn bị Ninh Giang trấn áp, không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ninh Giang lột sạch hắn lông vũ. Đối với hắn dạng này yêu thú đến nói, bị lột sạch lông tóc, so chết còn muốn càng thêm khó chịu. Cái này, rất nhiều võ giả hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm nhìn Ninh Giang trước đó nói muốn lột sạch Ngân Lôi Tử lông. Ngay từ đầu tất cả mọi người không có làm chuyện, ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại thật làm được. Ngay tại trước mắt bao người, hắn đem Ngân Lôi Tử biến thành một con chọc lông đại bàng. Về sau không cần kêu cái gì Ngân Dực đại bàng, chọc lông đại bàng càng thích hợp ngươi, Ninh Giang trào phúng. Phốc, Ngân Lôi Tử phun ra một ngụm máu tươi, cơ hồ muốn bị Ninh Giang tức chết. Cút đi, lần sau lại đến trêu chọc ta, coi như ngươi là thiên lôi phủ người. Ta cũng chiếu chảm không là mần ni, Ninh Giang một cước đem Ngân Lôi Tử đá bay ra ngoài. Ngân Lôi Tử hóa thành một đạo ngân quang, hốt hoảng mà chạy, hắn một khắc đều không muốn ở lại nơi này, nghĩ không ra ngay cả Ngân Lôi Tử đều bị thiệt lớn. Hắn xuất từ thiên lôi phủ, tăng thêm là Ngân Dực đại bàng, một thân thực lực mạnh, được xưng tụng là tuổi trẻ chí tôn, Ninh Giang tốc độ quá mức đáng sợ. Càng hơn Ngân Lôi Tử một đầu, Ngân Lôi Tử đối với mình tốc độ tự tin vô cùng. Kết quả lại thua ở tốc độ phía dưới, nói không sai. Nếu như Ngân Lôi Tử không cùng Ninh Giang so cái gì tốc độ, mà là vững vàng, hẳn là sẽ không bại nhanh như vậy, cái này Ninh Giang. Đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, từng tia ánh mắt kính sợ nhìn xem Ninh Giang, bọn hắn chỉ cảm thấy Ninh Giang thâm bất khả trắc. Phảng phất có không dùng hết thủ đoạn, trước đó một kiếm chảm thánh giả, bại lộ siêu phàm kiếm thuật, hiện tại lại lấy tốc độ chính diện đánh bại Ngân Dực đại bàng. Bình thường người có thể tinh thông một điểm, đều đã khó được đáng ngưỡng mộ, nhưng là bây giờ, phảng phất không gì làm không được. Cái này Ninh Giang, hoàn toàn chính xác phi thường tà môn, nghe nói hắn chín đại pháp tắc siêu phàm, cho nên mới có thể chém chín đại thánh tử. Không biết hắn là đạt được cái gì tuyệt thế cơ duyên, tại càng nhiều người xem đến. Ninh Giang nhất định là có cơ duyên to lớn tạo hóa. Nếu không lại thế nào khả năng để chín đại pháp tắc siêu phàm. Chúng thánh điện còn có 2-3 ngày liền muốn bắt đầu thánh tuyển. Cái này Ninh Giang đến, xem ra sẽ quấy lên một trận phong vân. Thật là khiến người chờ mong a, chúng thánh điện, hạ gia. Hiện tại lại tăng thêm một cái thiên lôi phủ, đồng thời đắc tội cái này tam đại thế lực, đổi thành những người khác, đã sớm là một con đường chết, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Ninh Giang còn có thể sống nhảy nhảy loạn bao lâu. Mọi người ở đây muốn tán đi thời điểm, đột nhiên, có một cỗ trùng thiên chiến ý, từng bước một mà đến, mọi ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới là một người mặc chiến giáp thanh niên. Thanh niên này trên thân chiến ý như lửa, tại thân thể chung quanh hóa thành mắt trần có thể thấy khí lãng. Hắn chiến ý quả thực tựa như là uông dương đại hải. Vô cùng vô tận, hắn sao lại tới đây, vừa thấy được người này. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, tiểu chiến thần các tiểu chiến thần, 5 vạn năm trước từng tiến vào đế cung, mọi người cho là hắn tư chất đuổi sát năm đó chiến thần. Thậm chí càng vượt qua, là sông Ninh Giang tới, tất cả mọi người phát giác được. Tiểu chiến thần trên người chiến ý, tại hướng về Ninh Giang ép đi, Ninh Giang lông mày hơi nhíu, thản nhiên nói, muốn đánh, tiểu chiến thần tại Ninh Giang trước người trăm trượng ngừng lại. Hắn khổng lồ chiến ý liên tục không ngừng khuếch tán ra đến. Cùng cỗ này chiến ý so sánh. Năm đó chiến vương đều muốn xa xa kê monster, ngươi chính là mang đi thần vương thể người. Tiểu chiến thần thanh âm tựa như kim qua thiết mã, tràn đầy lạnh lùng túc sát, nếu như ngươi nói là Khương Yên Nhi, như vậy không sai, chính là ta, Ninh Giang thẳng thắn, ông trời của ta, Ninh Giang cùng chiến thần các cũng có xung đột. Hắn đến tột cùng là đắc tội bao nhiêu người, đám người giật nảy cả mình. Tiểu chiến thần uy danh bên ngoài, không phải Ngân Lôi Tử có khả năng so sánh. Nếu như hắn đối Ninh Giang nổi lên, thắng bại khó liệu, tiểu chiến thần đứng ở nơi đó. Thân hình của hắn tựa như núi cao, khiến người cảm nhận được chịu nặng áp lực. Một đôi đồng tử giống như là ngọn đuốc, sán lạn mà chói mắt, chờ thánh tuyển thời điểm. Lại cùng ngươi kết thúc việc này, hắn không có lập tức đối Ninh Giang nổi lên. Hiển nhiên, trước mắt hắn đối chúng thánh điện thánh tuyển nhìn càng thêm tăng thêm muốn. Ninh Giang cùng Ngân Lôi Tử một trận chiến, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy, một khi cùng Ninh Giang khai chiến, cho dù là hắn, cũng không dám cam đoan mình không bị thương, mà bị thương đại giới, sẽ ảnh hưởng đến thánh tuyển. Tùy thời xin đợi, Ninh Giang không quan trọng, một cái tiểu chiến thần, còn chưa xứng để hắn để ở trong mắt, chờ tiểu chiến thần rời đi về sau, những võ giả khác cũng tiếc nuối rời đi. Xem ra hiện tại không có trò hay có thể nhìn, chỉ có thể chờ đợi thánh tuyển bắt đầu, không biết hạ gia hiện tại đến tột cùng là một cái gì. Thái độ, Ngân Lôi Tử vừa tới Thánh Châu, đều có thể biết Hạ Trọng Sơn sự tình, Hạ Liên Hương nhất định cũng biết việc này, nàng vì sao chậm chạp không hề lộ diện, nhất làm cho mọi người đoán không ra, chính là Hạ Liên Hương thái độ, có truyền ngôn nói. Hạ Liên Hương đối với hắn cái này đệ đệ có chút sủng ái. Đệ đệ của hắn ngang ngược phách lối tính tình, cũng cơ bản đều là Hạ Liên Hương cho quen ra. Đã như vậy, Hạ Trọng Sơn chết tại Ninh Giang trong tay. Hạ Liên Hương không có lý do thờ ơ. Chẳng lẽ Hạ Liên Hương là sợ? Ta nhìn không giống, Hạ Liên Hương ngay cả Thiên Lôi Tử cầu hôn cũng dám cự tuyệt. Tuyệt đối không phải một cái nữ nhân đơn giản. Ta dám nói, Hạ Liên Hương có chí muốn vấn đỉnh thiên mệnh, có mang loại này chí hướng người, sao lại tham sống sợ chết. Đối với Hạ Liên Hương, rất nhiều võ giả đánh giá đều phi thường cao, mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng được xưng tụng bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Theo thánh tuyển ngày tới gần, Thánh Châu càng ngày càng là náo nhiệt, tiếng người huyên náo, rồng rắn lẫn lộn, không biết bao nhiêu cao thủ. Lẫn vào nơi đây, thánh tuyển có thể gia tăng thành thánh cơ hội như vậy, là đại đa số võ giả đều khao khát, rốt cục, khi thánh tuyển ngày đến, chúng thánh điện gõ vang hồng chung thời điểm, toàn bộ Thánh Châu đều triệt để sôi trào, vô số võ giả vọt ra, tụ tập tại thiên không phía dưới, liền gặp trên bầu trời, cái khe to lớn phía sau, là một tòa rộng lớn trang nghiêm thánh điện, lúc này. Tòa này cửa thánh điện hộ mở rộng, tại cánh cửa kia phía sau, là một gian trống trải tĩnh mịch điện đường bên trong, có từng cỗ tượng thánh, mỗi một bộ tượng thánh phía trên, đều tràn ngập mênh mông thánh lực, nhìn thấy những này tượng thánh, rất nhiều võ giả đều vô cùng kích động, đối với bọn hắn đến nói, thành thánh thời cơ ngay tại những cái kia tượng thánh bên trong. Mấy thân ảnh, từ chúng thánh điện bên trong bước ra, một người trong đó cao giọng nói, thánh tuyển đã mở, ta chúng thánh điện không vì tư lợi, lần này thánh tuyển người người đều có cơ hội, về phần có thể hay không bắt lấy, liền nhìn chính các ngươi, cho tới nay, chúng thánh điện thánh tuyển mở ra thời điểm, chúng thánh điện đều sẽ mở rộng môn hộ, quảng nạp thiên hạ võ giả, ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận là ai. Đều có thể tham gia trận này thánh tuyển. PS, làm sao luôn có người ngay cả mấy càng đều không phân rõ. Hôm qua canh thứ nhất là tại hạ buổi trưa, nửa đêm lại viết hai canh, cộng lại là ba canh, 1200, 1201, 1202 chương. Lúc đầu không muốn nói cái này, nhưng thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ta về sau đổi mới một chương? Muốn tại mỗi một chương tiêu đề bên trên viết thanh số lượng sao? Hết chương.